tinh tế chi nuôi nhãi con nhặt rác thải. Chương 46, đồng tộc, góc truyện audio.com. Editor Milly Hảo, mau đứng lên. Thời Nguyên nhẹ nhàng đẩy đầu dị ra, nhìn y rũ mắt xuống như là không vui, bất quá vẫn là từ trên người y xuống. Hảo Hảo nghỉ ngơi, chờ ta tắm rửa xong lại đây cùng nhau ăn cơm. Thời Nguyên từ trên giường đứng dậy, cười nhẹ, dị ghé vào đầu giường không nói chuyện, thoạt nhìn dầu dĩ. Bừng chậu nước đi ra ngoài, Thời Nguyên nghĩ dị cả người đều bị hắn quấn đầy băng vải, nhìn cùng xác ướp giống nhau, cánh tay cũng không thể uốn cong, đợi chút nữa còn phải uy y ăn cơm. Dị dưỡng thương mấy ngày nay, Thời Nguyên cũng không đi ra ngoài, hai người đều luôn ở vườn gieo trồng ăn cơm lau gì đó, đều là Thời Nguyên một mình ôm lấy mọi việc mà vết thương trên người dị cũng là Thời Nguyên gặp qua nhanh nhất, rõ ràng nghiêm trọng như vậy, trong khoảng thời gian ngắn mấy ngày cũng đã khép lại không sai biệt lắm, Thời Nguyên vì muốn y thời điểm hồi phục đuổi kịp dinh dưỡng, căn cứ theo chế độ uống thuốc do hệ thống cung cấp mỗi ngày đều hầm các loại canh bổ dưỡng cho y uống. Khác với trước đây bận rộn, hai người luôn rảnh rỗi ở vườn gieo trồng không có việc gì làm, dùng quang não của dị cùng hệ thống kết nối với nhau. Xem điện ảnh thế giới này, là phim cuộc chiến thú nhân thời nguyên thủy, không thể không nói, Thời Nguyên đối điện ảnh thế giới thú nhân có chút tò mò. Phim không tồi, trước màn giao chiến đẫm máu của dã thú Thời Nguyên xem chấn động không thôi, ngay cả bác Giang trong tay ngồi ở trên giường đều quên ăn, dị một bên mặt vô biểu tình, trong mắt không hề gợn sóng, nhàn nhạt dương mắt nhìn về phía màn hình, cảm thấy thập phần không thú vị, lại chuyển tầm mắt qua chuyên chú nhìn Thời Nguyên. Anh hùng xứng mỹ nhân, không, ở chỗ này hẳn là giống cái, loại giai điệu quen thuộc này luôn được hoan nghênh nhất mà bộ phim này lại thiên về người lớn, tự nhiên sẽ có những cảnh tượng thích nghe. Vài trình anh tuấn dũng mãnh đánh thắng trận trở về bộ lạc bạn lữ hắn mặc váy da thú ra tới nghênh đón, kế tiếp hình ảnh liền có chút khó có thể miêu tả. Thú nhân tính tình hào phóng, đối với dục vọng không chút nào che giấu, ở trong phim cũng thể hiện ra tới, mặc dù phim không lộ ra da thịt, bất quá thông qua hoàn cảnh mặt bên phụ trợ, phim vẫn là thập phần kịch liệt. Thời Nguyên xấu hổ rời đi tầm mắt, nếu một mình hắn thì còn hào, nhưng nơi này còn có gì? Thấy thì thấy không đến, nhưng thanh âm vẫn còn ở trong phòng vang lên, đặc biệt là thanh âm của hai đại nam nhân kia, yên lặng duỗi tay đem thanh âm tắt đi. Thời Nguyên không cẩn thận cùng dị nhìn nhau liếc mắt một cách, thật là quá xấu hổ, mặc danh còn có chút thẹn. Xem phim thì không có gì. Ngược lại phim cũng hay, tuy rằng có những hình ảnh không phù hợp với trẻ em nhưng không thành vấn đề, đều là người trưởng thành, bất quá, muốn xem cùng ai cũng là tùy thuộc a. Ở trong lòng Thời Nguyên, điều này giống như lúc còn nhỏ xem tivi cùng bố mẹ và gia đình, đến đoạn hôn môi, cả nhà đều cùng nhau trầm mặt, tình huống quả thật y như đúc. Duỗi tay ở hộp bắp Giang lấy một viên đem nhét vào trong miệng chậm rãi nhai. Làm bộ chính mình cái gì cũng chưa nhìn đến, bởi vì thật sự là quá xấu hổ, cũng không có cùng dị nói chuyện. May mắn thay đoạn cốt truyện này thực mau liền chuyển cảnh, trở lại cốt truyện chính, Thời Nguyên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Góc truyện audio.com. Dị ngồi dựa ở đầu giường, biểu tình như thường, người ở bên ngoài xem ra là một bộ không biểu tình lạnh nhạt như băng, hơi rũ mắt xuống che lại cảm xúc trong mắt, môi mỏng hơi nhấp, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phim lúc này cũng mau đến kết cục, Thời Nguyên quay đầu tới, liền thấy dáng vẻ này của y, lớn lên thật là siêu cấp soái, đối xứng với biểu tình thập phần lạnh lùng này, quả thực là vô pháp hình dung soái khí. Thời Nguyên sớm đã đem xấu hổ lúc trước ném tại sau đầu, liền muốn đối dị nói chuyện đều đem quên mất, nội tâm cảm thán như thế nào sẽ có nam hài tử đẹp như vậy. Thẳng đến khi dị nâng đôi mắt lên nhìn về phía hắn, Thời Nguyên lúc này mới dạo rực lộ ra gương mặt tươi cười, hắn nguyên bản liền sinh thanh tú, khí chất thiên ôn nhuận, bộ dáng mặt mày cong cong, ở trong mắt người nào đó, có loại ý vị ngoan ngoãn. Hầu kết lên xuống, thoạt nhìn thập phần gợi cảm, dị không có áp chế ý nghĩ của mình. Bàn tay trống ở trên giường, tầm mắt dừng ở cặp môi nhạt màu của Thời Nguyên, cúi người, đầu chậm rãi chạm tới. Đầu đưa tới tận tay rồi không xoa thì phí. Thời Nguyên vô cùng cao hứng mà duỗi tay, ở trên mái tóc nhu thuận sáng bóng của dị mà xoa nhẹ mấy cái, sờ thật mềm a, đúng rồi, ta nhớ ra lời vừa định nói với ngươi rồi, mấy ngày nay cũng không cần đi ra ngoài, chờ vết thương hoàn toàn dưỡng hảo lại nói. Thời Nguyên thỏa mãn mà thu hồi tay. Ừ, dị thấp giọng đáp ứng, nội tâm cảm thấy thất bại một lần nữa lại lặp lại, nhìn giống cái trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. 5 ngày sau, cánh rừng rậm viễn cổ trạng vạng này đã không còn một bóng người. Mấy ngày trước biến dị thú dị động, cơ hồ làm tất cả thú nhân tới nơi này đều nhận ra loại dao động này, nhưng lại không biết đã xảy ra cái gì, trước có thú nhân đi trung tâm khu rừng cũng không mang được thông tin hữu dụng gì về cả, bất quá một đường biến dị thú kia đều bị dọn dẹp sạch sẽ, hơn nữa khu vực trung ương vốn luôn nguy hiểm từ trước đến nay cũng đã đi thập phần thuận lợi. Thú vương trong truyền thuyết liền không nhìn thấy tung tích, gây ra một cú sốc cực lớn cho thú nhân, bất quá sau khi các thú nhân rời khỏi sau chính giữa khu rừng viễn cổ, biến dị thú cấp cao tranh đoạt vị trí thú vương tranh đấu dần dần bắt đầu, sau đó không lâu sau tân thú vương một lần nữa lại thống lĩnh đàn biến dị thú cấp cao. Dưới một tán cây ở bên ngoài khu rừng, bỗng nhiên có hai người từ trong không khí đi ra, là Thời Nguyên cùng Dị. Ở vườn gieo trồng đãi sắp non nửa tháng, nhìn đến Dị trên người miệng vết thương tất cả đều khép lại, Thời Nguyên còn dưỡng y nhiều thêm mấy ngày, sau mới mang theo Dị ra tới giải sầu. Bây giờ trở về nội thành sao? Thời Nguyên theo thói quen tính mở bản đồ ra, muốn xem xung quanh có thu thập được gì không, nhưng lại nhớ ra mình đã đem khu vực này đều tìm gần hết rồi, lại thuận tay đóng lại. Ngày mai đi săn thú, trở về thành khu có thể đổi tinh tệ. Dị tự nhiên nắm lấy tay Thời Nguyên, dùng ánh mắt lạnh đạm ở bốn phía nhìn quét một vòng, không có nguy hiểm. Nơi này không có người khác nhìn đến, Thời Nguyên bởi vì Dị vừa mới hồi phục cũng không muốn làm y không cao hứng, chiếu cố cảm xúc người bệnh, muốn nắm tay thì nắm đi. gocchuyenaudio.com Buổi chiều ngày hôm sau, hai người trở lại nội thành liền đi cửa hàng thịt, suốt đường đi đều có thể nghe thấy thanh âm thú nhân đàm luận, đều là về rừng rậm. Thời Nguyên cùng Dị liếc nhau, cũng chưa nói cái gì, loại chuyện này, bọn họ biết là được, Dị cũng không có làm nổi bật làm người biết được ý tứ. Thời Nguyên nhìn y trầm ổn, thập phần vui mừng, đôi khi nổi bật quá cũng không phải là một chuyện tốt. Từ cửa tiệm thịt ra tới, hai người đi bộ tới đường chính của nội thành, Thời Nguyên muốn đi cửa hàng hải sản lần trước đến mua một chút hải sản ăn, lần trước nếm thử qua tư vị không tồi. Trên đường phố rộng lớn, một cỗ xe ngựa tráng lệ tiến tới, Thời Nguyên thấy thứ này có thể nói là phương tiện giao thông cổ đại, có chút kinh ngạc, rốt cuộc khoa học kỹ thuật nơi này phát triển so với thời đại của hắn đều nhanh hơn, không nghĩ tới còn có xe ngựa. Được vẽ bởi bốn con ngựa trắng như tuyết, cỗ xe thập phần hoa lệ xa hoa, ngay cả bánh xe cũng được mạ vàng, bốn góc trên cùng được khảm bởi ngọc trai đại dương rất lớn, màu sắc sáng bóng, nhìn như là đồ tốt. Thời Nguyên tò mò mở hệ thống ra, muốn biết giá trị bốn viên ngọc trai kia, hắn trước nay chưa từng thấy qua viên ngọc trai lớn như vậy, to gần bằng đầu người lớn, không nghĩ tới lại bị Dị bất động thanh sắc mà đè tay lại, Dị đem thân ảnh Thời Nguyên ngăn lại, hơi hơi cúi đầu tận lực không gây sự chú ý, trà trộn vào trong dòng người hơi thở hỗn tạp. Làm sao vậy? Thời Nguyên ở thời điểm Dị ý bảo rời khỏi nơi đó, không có do dự liền đi theo y thẳng đến khi đi ra con đường chính, lúc này mới dừng bước lại hỏi. Dị môi mỏng nhấp nhấp, mở miệng. Trong xe ngựa là người cùng tộc với ta, hơi thở rất nguy hiểm, không thể tiếp cận. Thời Nguyên gật đầu, nguyên lai là như thế này. Về sau, ở chỗ này đụng tới những xe ngựa đó đều không cần tới gần. Dị cúi đầu nhìn Thời Nguyên nghiêm túc nói. Hảo. Thời Nguyên sảng khoái đáp ứng. Ở ven biển đụng tới thú nhân cường đại cũng không được tới gần, đặc biệt là những người có quần áo hoa lệ. Nghĩ nghĩ, Dị không yên tâm, lại lần nữa dặn dò. Hảo, đã biết. Thời Nguyên cười một cái, từ Dị những lời này cân nhắc ra điểm ý vị tới, không nhịn xuống trong lòng về điểm này lòng hiếu kỳ thật cẩn thận mở miệng hỏi. Ngươi cùng tộc là dựa vào hải sinh hoạt thú nhân. Duỗi tay ở trên đầu Thời Nguyên xoa xoa. Dị trầm giọng. Ừ, một tiếng, đối với xuất thân của mình cũng không muốn nói nhiều, y không có thú hình, chẳng sợ xuất thân lại hảo, nói như vậy, giống cái đều sẽ không chọn loại thú nhân này, chủng tộc cường đại. Ngược lại trở thành một trò cười, y theo bản năng muốn tránh đề tài này đi. Thấy Dị dầu dĩ, Thời Nguyên tự mình có chút muốn hút thuốc, vốn dĩ biết y không thích người cùng tộc, hắn còn hỏi, cảm giác nói sai làm Thời Nguyên biểu tình đều mang theo chút bất an áy náy, luôn lộ ra cặp mắt ôn nhuận thủy quang nhìn Dị, duỗi tay ở trên mặt y sờ sờ, lấy làm an ủi, lại không đề cập tới chuyện này. Hai bàn tay ấm áp và khô ráo đang an ủi mình. Dị cúi đầu cùng Thời Nguyên nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt thâm thúy từ trước đến nay luôn đạm mạc giờ lại lộ ra một tia nhu hòa. Thời Nguyên cười một cái, nói trở về đi, nhấc chân dẫn đầu hướng phía trước đi. Hắn vừa rồi ánh mắt có chút mơ hồ, vừa mới cùng Dị đối diện liếc mắt một cái, trái tim mạc danh nhảy có chút mau. gocchuyenaudio.com Cuối cùng Thời Nguyên tổng kết, nhất định là nhãi con lớn lên quá xoái, chẳng sợ mỗi ngày nhìn đều không cảm thấy nhìn chán, từ vài cử chỉ và hành động vô thức của y cũng làm độ xoái tăng lên một tầm cao mới, vì thế Thời Nguyên liền đem chuyện này vui sướng quên mất. Từ khi vết thương Dị lành lại, cuộc sống của hai người khôi phục lại nguyên trạng, vốn dĩ kế hoạch ban đầu là quen thuộc ở khu rừng sau mới đi biển, nhưng vì chuyện giữa Dị và đồng tộc Thời Nguyên liền không nhắc lại. Một lòng chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền, Thời Nguyên nhìn giao dịch diện bàn cùng hệ thống ba lô mà phát sầu, gần đây chi tiêu không ít, kiếm tiền thì lại không nhiều lắm, cứ như vậy mà đi xuống, đến tới khi nào mới chạm đỉnh, muốn về nhà cần 100 vạn năng lượng điểm, hiện tại nguồn năng lượng điểm của hắn cộng thêm giao dịch diện bàn mới hơn 4 vạn. Hệ thống ba lô có hai ô lưu trữ, bên trong đều là nguồn năng lượng điểm cùng tinh tệ của dị, hắn đều là cấp đối phương thu lên, không muốn động tới phần dị cũng liền không biết rõ mức cụ thể, rốt cuộc tinh tệ đều là trực tiếp bỏ thẳng vào túi ô lưu trữ chỉ biểu hiện có mấy cái túi. Mỗi ngày tuy rằng đều có thu hoạch nhưng xét cho cùng là chậm, đặt ở giao dịch diện bản chờ 1-2 ngày mới có thể bán đi, có đôi khi chờ mất rất nhiều thời gian, thời nguyên đang suy xét có nên tìm công việc hay không, loại công việc có thể kiếm nhiều tiền, liền tính mệt một chút cũng không quan hệ. Không đợi thời nguyên đi tìm, hai người ở cửa hàng lại gặp phiền toái, lần này càng xui xẻo trực tiếp đụng phải đám người tượng tộc lúc trước bị dị tần qua một trận. Thời điểm thú nhân tượng tộc nhìn thấy dị, trong mắt oán độc cơ hồ đều muốn tràn ra, biểu tình vặn vẹo như kiểu thực muốn đem bản mặt thú nhân trước mặt này đều xé nát ra tới. Thời nguyên cảnh giác kéo dị lui ra ngoài, đối phương lần này không chỉ có một người, bên người còn có 4-5 nam nhân cao lớn cường tráng, đều cao 2m2 trở lên, mặt đầy nét dữ tợn, đặc biệt là hai chân, quần mặc trên người đều có thể nhìn thấy cơ bắp rắn chắc đến khủng bố, vừa thấy liền không dễ chọc hơn nữa còn khiến thời nguyên cảm thấy áp lực thập phần mãnh liệt, ngay cả hắn một người không phải là thú nhân cảm quan nhạy cảm còn có thể cảm giác được nguy hiểm, huống chi là những người khác. Dị lạnh lùng nhìn đối phương, đi theo giống cái lui ra bên ngoài, địa phương bên trong nhỏ hẹp, muốn động tay cũng không tiện. Tượng tộc thú nhân có thể tìm tới nơi này, thuyết minh ở chỗ này nhất định có thế lực. Thời nguyên nhíu mày, nếu là đơn thuần đánh nhau thì còn hảo, nhưng nếu đối phương âm thầm làm một chút động tác nhỏ độc ác, hắn cùng dị ở chỗ này trời xa đất lạ, có điểm nguy hiểm a, chính là bọn họ. Một tên nam nhân chỉ vào cửa hai người hỏi, thời nguyên nhìn thấy thú nhân tượng tộc kia gật đầu, phẫn hận nhìn bọn hắn chằm chằm. Hổ tộc phế vật cũng dám đụng đến người tượng tộc bọn ta. Nam nhân cao nhất hướng trên mặt đất phỉ nhổ mắng, phất phất tay, ý bảo tất cả đều xông lên. Dị nhanh chóng kéo thời nguyên lui về phía sau, y nhất thiết phải đảm bảo giống cái an toàn, không thể để đám thú nhân đó sấn loạn đến làm giống cái bị thương. Góc truyện audio.com Đối phương lại cho rằng y sợ lâm trận nên lùi bước, ngược lại càng thêm càn rỡ, vừa mắng vừa đuổi theo, sau khi đuổi tới một ngõ cụt hẻo lánh, lối ra hoàn toàn bị chặn kín, âm trầm nhìn hai tên hồ tộc không biết sống chết, tính toán ở chỗ này đem bọn họ giải quyết, dù sao hai con thú nhân hồ tộc này không có bối cảnh gì, biến mất cũng sẽ không có người phát hiện. Bản dịch phèn lòi này chỉ xuất hiện duy nhất tại Wattpad. Hết chương 37, cách chương.